Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, C, do điện thoại, không có tuyên bố, không có biểu hiện nghi thức. Quaresma chỉ là giơ chính mình Porto số 7 áo đấu cùng Porto chủ tịch Da Costa chiếu một tấm tương. Bức ảnh bên trong, Quaresma trong nụ cười công thức hóa ý vị hết sức rõ ràng. Có chút keo kiệt. Những khác đại ngôi sao bóng đá đều là mấy ngàn người đón máy bay. Mấy vạn người tham gia biểu hiện nghi thức. Vô số ủng độn khóc đến chết đi sống lại. Tham khảo kiếp trước C, do chuyển nhượng. Bất luận ở Madrid vẫn là ở Torino. Hầu như đều làm được muôn người đều đổ xô ra đường. Ai, người này so với người khác đến vứt A. Có điều cũng còn tốt. Chính mình tựa hồ còn chưa là không có thuốc nào cứu được. Có ít nhất đối với thế giới rơi bóng đá phát triển hiểu rõ. Hắn có lòng tin hoạt ra không giống nhau đặc sắc nhân sinh đến. Không thể xuyên Việt thành C, do. Như vậy để Quaresma biến thành so với C, do càng xuất sắc ngôi sao bóng đá đi. Nói đến trùng hợp, vừa nghĩ tới C, do. Quaresma liền nhận được điện thoại của hắn. Đương nhiên, hiện tại hắn C, do còn chỉ là gọi tiểu Runny. Ha, huynh đệ, ta nghe Jorge nói, người đã trở lại Bồ Đào Nha. Hiện tại tâm tình thế nào? Đầu bên kia điện thoại âm thanh tựa hồ có chút bất cần đời. Nếu như ngươi là đến cười nhạo ta, như vậy rất xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Quaresma cười đáp lại nói, C, do biết Quaresma không nhìn thấy, nhưng vẫn là không nhịn được nhún vai một cái. Cái kia thật là quá đáng tiếc, ta cho rằng gặp nhìn thấy ngươi mềm yếu một mặt đây. Xem ra ta muốn an ủi ngươi một phen ý nghĩ là thất bại. Quaresma ấm lòng nở nụ cười, hắn từ C, do trong giọng nói nghe được quan tâm. Kiếp trước liền biết quan hệ của hai người tốt vô cùng. Thân như huynh đệ, bây giờ nhìn lại vẫn đúng là không phải giả tin tức. Hai người đều ở Primeira Liga Sporting Lisbon xuất đạo, tương tự tài hoa hơn người thiên phú xuất chúng, tương tự kiêu căng khó thuần, thành làm huynh đệ, không có gì lạ. Nói đến Quaresma so với C, do đại 2 tuổi, xem như là lão đại ca. Không ít đem mình tuyệt sát dạy cho C, do, trên sân huấn luyện, đều là có hai người luyện bóng tiếng cười vui. Chỉ tiếc, đồng thời rời đi Sporting Lisbon sau, hai người phát triển gặp gỡ nhưng hoàn toàn khác nhau. Một cái một bước lên trời, đứng ở thế giới rơi bóng đá đỉnh cao nhất, một cái nhưng phụ lòng thiên phú của chính mình, biến thành rơi bóng đá lãng tử, phai mờ mọi người. Có điều này vẫn như cũ cũng sẽ không ảnh hưởng quan hệ của hai người. Khi bọn họ gặp gỡ, vẫn như cũ gặp ôm nhau. Hồi ức cái kia đã từng xanh miết năm tháng. Không, ta xác thực cần ngươi an ủi. Cô quạnh buổi tối ta cần ngươi đi đến ta trước giường. Có thể ôm ngươi trắng mịn thân thể mềm mại. Ta gặp dễ chịu một ít. Nói tới chỗ này. Quaresma chính mình đều nhịn không được cười lên. Cút, C, do phỏng chừng đã một đầu hắc tuyến. Được rồi, nói điểm chính kinh, kỳ thực về Primeira Liga cũng rất tốt. Ta vẫn luôn cảm thấy Barca như vậy đội bóng không thích hợp ta. Cũng không thích hợp ngươi. Hiện tại ngươi trở lại Porto có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Ngươi nhất định có thể lần thứ hai đi đến 5 giải đấu lớn đỉnh cấp bóng trong đội tỏa ra thuộc về. Hào quang của ngươi, ngươi nhất định có thể. C, do ngữ khí có chút sục sôi. Cổ vũ Quaresma thời điểm tựa hồ BGM cũng đã bên người vang lên. Hắn cảm giác mình quá có diễn thuyết thiên phú. Có thể đầu bên kia điện thoại Quaresma nhưng lật lên khinh thường. Điều này cũng không giống như là la ba tuổi lời nói phong a. Người thiết không đúng, hàng này nắm sai lời kịch chứ. Người này sứt sẹo an ủi phương thức thật không để ý. cũng không bằng cho ta nói cho cười để ta cười một cái hữu dụng. Quaresma làm bộ thở dài dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, C, do đúng là từ Quaresma trong giọng nói được một cái kết luận. Tựa hồ Quaresma thật giống không có gì đại sự, ta có thể để an ủi ngươi là tốt lắm rồi. Ngươi còn cần phải để ta tìm mấy cái gái cùng ngươi phóng túng một lần, ngươi mới có thể từ thung lũng đi ra. C, do khinh thường nói. Quaresma bắt đầu cười lớn, bởi vì hắn nhớ tới đến C, do nhưng là 100% không hơn không kém playboy, đặc biệt là lúc tuổi còn trẻ, không nói mỗi ngày đổi bạn gái hàng đêm xanh ta cũng gần như đi. Ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế lại, không nên bị nước Anh pet bargain ép khô. Có một cái ổn định bạn gái không được chứ? Nói là nói như vậy, có điều hắn biết, để tuổi trẻ C, do kiềm chế, độ khó có thể so với để hắn từ bỏ đá bóng. Làm C, do lão đại ca, hắn cảm giác mình tất yếu khuyên nhủ C, do, đối với chuyện như vậy, hắn chỉ muốn nói lần sau xin mời mang tới ta. Ngươi có thể hay không không muốn đều là cùng ta lão già như thế lải nhải. Có điều nói đến bạn gái, ta cảm thấy ta mấy ngày nay thực sự là quá xui xẻo rồi. Quaresma miệng một nhếch, tuy rằng hắn không biết C, do nơi đó phát sinh cái gì, nhưng cũng không làm lỡ hắn hiếu kỳ bát quái. Cái gì xui xẻo sự, nhanh nói ra để ta cao hứng một chút. C, do xin thề, hắn thật sự rất muốn đánh Quaresma một trận. Vị này lão ca ngữ khí quá tiện, có điều ngẫm lại nước Anh cùng Bồ Đào Nha khoảng cách, hắn vẫn là thở dài một hơi, từ bỏ cùng Quaresma đồng quy vu tận ý nghĩ, bất đắc dĩ nói, gần nhất ta cùng một người mẫu ở hẹn hò, ta đã nghĩ đưa nàng một sợi dây chuyền hống nàng hài lòng. Người biết đến, cô gái liền cần như vậy, thỉnh thoảng một điểm kinh hỉ. Nhưng ta không biết dây chuyền độ dài, liền ta đã nghĩ một cái biện pháp. Buổi tối thừa dịp nàng lúc ngủ, nắm một sợi dây thừng vây quanh ở cổ nàng đi tới lượng một hồi. Kết quả ngươi đoán thế nào? Nàng lại tỉnh rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe đến đó, Quaresma một cái nước chanh phun ra ngoài. Hắn cho C, do quý, vì lẽ đó hiện tại ngươi ở trong ngục cho ta gọi điện thoại. Quaresma trong lòng e sợ chỉ có như thế một cái đáp án. Trên thực tế hắn muốn biết, đến tột cùng C, do là mọi cách an ủi được người mẫu tha thứ, vẫn là trực tiếp hoặc là không làm giết chết cái kia người mẫu. Vì lẽ đó ta mua nàng 5 sợi dây chuyền mới được nàng tha thứ. Nếu không thì ta hiện tại khả năng thật sự đã ở trong ngục. C, do ở đầu bên kia điện thoại âm thanh mang theo vô hạn oan ức cùng phiền muộn. Tao ngộ chuyện như vậy, phòng trừng đổi thành ai tâm tình cũng không tốt hơn được. Cái kia C, do vẫn là rất đạt đến một trình độ nào đó. Chính mình cũng nhiều như vậy sốt ruột chuyện, lại còn có thể nghĩ đến an ủi mình. Kỳ thực nên chính mình đi an ủi hắn mới đúng. Nếu ngươi đã trả giá 5 sợi dây chuyền, vậy ta muốn ngươi nhất định không ngại nhiều hơn nữa trả giá 1 sợi dây chuyền. Ta cảm thấy ta cần người khác đưa ta 1 sợi dây chuyền mới có thể làm cho ta quên mất không vui. C, do, cùng C, do trêu chọc một hồi, Quaresma mới để điện thoại xuống, nhưng trong lòng có nhàn nhạt ấm áp. Có lúc huynh đệ trong lúc đó không cần nói quá nhiều. Một động tác, một cái ánh mắt, ngươi liền có thể biết hắn có bao nhiêu khinh bỉ ngươi. Được rồi, huynh đệ từ đồng nghĩa chính là bạn xấu. Này không tật xấu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,